Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 319, quyết chiến. Xong, Trần Tiếu đang bay, đang lùi lại, thân thể của hắn vặn vẹo lên, lấy một loại đã sớm hẳn là phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Hung ác đánh thẳng vào chạm đến hết thảy, hắn xẹt qua một đầu bén nhọn trùng chi. Lưỡi dao xuyên thấu hắn đổ vét, mang xuống một khối lớn cháy đen da thịt, lại phá tan một cái kiến lính, cái kia to lớn miệng kìm trực tiếp cắm vào sau lưng, lại bị đổ vét bên trong đưa lưới sắt bắn ra đến, lưu lại một khối màu đỏ tươi lỗ lớn. Không ai biết hắn bị thương bao nhiêu, cũng không ai biết hắn có bao nhiêu đau, cánh tay phải bởi vì đối xung lực, từ khuỷu tay bắt đầu liền hoàn toàn đứt gãy, chỉ liên tiếp một lớp da thịt trên không trung loạn vung. Trước ngực cũng không biết bị thứ gì đánh trúng, sụp đổ xuống, nhìn thấy mà giật mình, làn da cháy đen, tìm không thấy một chút xíu thịt ngon, đang không ngừng phá cọ dưới, dò dỉ ra gâm sâm bạch cốt. Hắn miệng mở rộng, có lẽ là tại kêu rên, có lẽ là tại cười như điên, nhưng là đã hoàn toàn không phát ra được một điểm tiếng vang. Thân thể của hắn sụp đổ quá mức nghiêm trọng, loại thương thế này đầy đủ đem bất kỳ một cái nào cường tráng người biến thành một cỗ thi thể. Nhưng Trần Tiếu còn chưa có chết. Hắn rất đau, rất thống khổ, con mắt bị máu đỏ tươi tương bao trùm lấy, thấy không rõ bốn phía. Dưới xương sườn lỗ hổng lớn rót vào nóng rực khí tức, để hắn hô hấp đều vô cùng gian nan. Hắn có thể sẽ chết, nhưng là hắn không muốn chết. Hắn còn không có chơi chán. A cấp dược vật hiệu lực còn chưa biến mất, tại cái này còn sót lại một chút xíu chữa trị năng lực trèo chống phía dưới. Trần Tiếu chết cắn cuối cùng một hơi. Hắn không có tống tuyền tốc độ, không cách nào đi ngăn chặn mẫu trùng rút lui lộ tuyến. Hắn cũng không có bạch hùng thân thể cường tráng, cho nên không có khả năng đi ngăn lại cái kia mấy con cự kiến. Nhưng là, hắn dám liều mệnh, hoặc là nói, hắn chỉ có thể liều mạng, bởi vì trừ cái đó ra, cũng chỉ có chờ chết. Thế là, hắn liều kinh tâm động phách, liều thoải mái lâm ly. Thẳng đem chính mình liều một cái sơ sẩy, liền vạn kiếp bất phục, tại sinh tồn cùng hủy diệt trong khe hẹp trong ngoài tán loạn. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời, quá sung sướng. Trần Tiếu khuôn mặt vặn vẹo lên, thân thể cũng vặn vẹo lên, hắn này trái tim nổ vang, tê cả da đầu, bao khỏa kia lấy mẫu trùng bầy trùng một tầng lại một tầng, cực kỳ chặt chẽ. Trần Tiếu, một tiếng, đâm vào phía trên, sụp ra mấy con kiến, về sau vô lực rơi xuống tới đất bên trên. Hắn không có đột phá phòng ngự, hắn cũng không có chết, cho nên, còn chưa kết thúc, hắn chống đỡ lấy đã mất đi chi giác cánh tay, đem một viên cuối cùng chữa trị bao con nhộng nhét vào miệng bên trong. Mềm mại sắc ngoài xẹt qua khoang miệng, chen vào thực quản. Nương theo lấy xé rách kịch liệt đau nhức, hòa tan, tản đi khắp nơi, lần nữa kích thích toàn bộ thân thể, từ trống rỗng bên trong ép ra sau cùng năng lượng, sinh sôi chảy máu thịt. Trần Tiếu co rút lấy, đứng lên, thân thể của hắn bắt đầu khép lại, nhưng là sinh trưởng ra làn da lại cực kỳ khô quát. Nguyên bản liền không cường tráng thân thể lộ ra càng thêm gầy yếu. Cho đến xương cốt hình dáng đều nổi bật đi ra, giống như là một cỗ thi thể, nhưng là những này cũng không sao cả. Trần Tiếu hiện tại nhất định phải để trong tay dây chuyền cách mẫu trùng gần vừa đủ. Không phải vậy, mạng của mình liền trắng liều mạng. Thế là hắn giơ súng lên, hợp kim đạn đã dùng hết, bất quá cũng may phổ thông chế thức đạn vẫn như cũ có thể đánh xuyên con kiến xác ngoài. Chỉ bất quá cần càng nhiều đạn dược, thời gian dài hơn, Trần Tiếu liền a nhào tới, họng súng đỉnh lấy cách mình gần nhất một cái côn trùng. Khai hỏa, hỏa hoa văng khắp nơi. Đầu của hắn rất choáng. Vô địch thời gian tác dụng phụ tại A cấp dược phẩm chống đỡ dưới. Trì hoãn thời gian rất lâu, nhưng là vẫn tại cái này trong lúc mấu chốt hiện ra. Đột nhiên, phốc, một tiếng, một đầu trùng chi quán xuyên thân thể của hắn Trần Tiếu không quản. Hướng về phía trước mắt một cái khe hở, bỗng nhiên đưa cánh tay duỗi đi vào, đồng thời cắn một cái hướng mình đầu lưỡi. Thẳng cắn máu me đầm đìa, đau nhức thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn phản xạ có điều kiện rút ra chấn động chủy thủ. Bổ về phía trùng chi, nhưng một giây sau, lại là, phốp, một tiếng đầu thứ hai, cắm thẳng đầu vai, ngay sau đó, điều thứ ba, đầu thứ tư, vô số côn trùng tại bám vào tại mẫu trùng điều kiện tiên quyết. Điên cuồng giãy giụa thân thể của mình. Công kích tới cái này dám to gan phạm thượng nhỏ bé sinh mệnh. Có lẽ là đám kiến sẽ chỉ nhắm chuẩn diện tích lớn nhất thân thể. Có lẽ là Trần Tiếu vận khí tốt. Những cái kia côn trùng không có nhắm chuẩn đầu của hắn. Cho nên Trần Tiếu không có ngay tại chỗ chết đi. Hắn còn sống. Cho nên hắn còn tại liều mạng hướng trùng trong tường chen. Hắn ruột đã bị quấy nát. Phổi bị sỏ xuyên, chân trái bị một cái hàm dưới kẹp lấy, xương cốt trong nháy mắt bị nghiền nát. Trần Tiếu quơ lấy chùy thủ đem cái kia cái kìm khoét xuống dưới. Kéo ra một đại điều trùng thể tổ chức, thuận thế đạp một cái, cả người lại đi đến chui mấy tấc. Hắn cứ như vậy dựa vào thân thể chữa trị năng lực cùng đã sao sao mấy đầu lỗ hổng lớn chống đạn đồ vét. Cứng nhắc. Lại chậm rãi đem chính mình cứng rắn đỗi tiến vào trùng tường bên trong. Đồng thời, cũng đem chính mình đâm trở thành cái sàng. Rất khó tưởng tượng, hắn còn chưa chết. Rốt cuộc, đột nhiên một cái đột phá cảm giác. Trần Tiếu cánh tay xông phá trùng tường. Hắn chạm tới một mảnh mềm mại, trơn nhẵn chất thịt, mẫu trùng. Một trận gợn sóng theo nhau mà đến chính là một trận bị điện giật cảm giác. Trần Tiếu dùng sau cùng sức lực nhấn xuống mâm tròn trung tâm cái nút. Toàn bộ không gian bỗng nhiên bóp méo một cái. Tựa như là ngày đó tại Trần Tiếu trong căn hộ. Trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ trùng tổ. Lập tức hết thảy đều yên lặng xuống tới. Bầy trùng không sao động. Cũng không hí. Bọn chúng ngơ ngác xử tại nguyên chỗ, không biết làm sao, giống như là một đám bị tước đoạt tư duy đồ đần. Mẫu trùng trên người trùng tường cũng an tĩnh, bọn chúng đình chỉ di động, một lát sau, liền nhao nhao trượt xuống, chất đống trên mặt đất, đung đưa xúc giác, nhưng lại cái gì đều không tiếp thu được, chỉ còn lại có cái kia to mọng mẫu trùng. Trụi lùi bại lộ tại nóng rực không khí phía dưới. Nó còn tại điên cuồng thúc giục bầy kiến làm những gì. Nhưng lại không làm nên chuyện gì nó bị hoàn toàn che đậy lại. Tựa như là một cái cao vị liệt nửa người người bệnh. Bạch Hùng ngừng lại. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Máu thịt be bét. Còn tốt. Cái kia cự kiến đã không động đậy được nữa. Tống Tuyền cũng dừng bước, phía sau một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nội trương, tuôn ra lấy máu tươi, trong chớp nhoáng này dừng lại thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn còn chưa kịp minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn tựa hồ tìm được một cái tiếp cận mẫu trùng cơ hội. Cho nên, Tống Tuyền không nói hai lời thân thể một cái cực lớn biên độ trượt. Chớp mắt gặp đột tiến mẫu trùng, tại cao cỡ nửa người vị trí bên trên một đạo hàn quang, đem trùng thể cắt cái xuyên thấu. Bạch Hùng cũng từ cự trùng đỉnh đầu nhảy xuống, không để ý nóng rực, một bà nhấc lên một đống còn chưa đốt hết đống lửa, xoay tròn quăng về phía mẫu trùng. Bọn hắn đều tải tận lấy chính mình lớn nhất có khả năng công kích tới cái này toàn bộ bầy trùng căn cơ, mà bọn hắn đều không có chú ý tới. Tại cái kia bầy trùng vùi lấp phía dưới, Trần Tiếu chính thân thể còng xuống, toàn thân bị vô số trùng chi xuyên qua,